Bách luyện thành tiên, quyển 5 chương 330, đoạn kiếm, góc truyện audio.com. Lâm Hiên thở ra một hơi mà bộ dáng của Vũ Vân Nhi dần trấn tĩnh lại đối với một tu tiên giả ngưng đan kỳ nhỏ nhoi, đây thực sự là một trải nghiệm đáng sợ khó quên, cũng may cuối cùng thiên kiếp không giáng xuống. Lâm Hiên quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau một chút. Toàn thân nổi thanh quang, mang theo Vũ Vân Nhi phá không bay về phía chân trời. Bốn phía vẫn là núi non trùng điệp, cảnh vật không thay đổi bao nhiêu. Lúc này thuận lợi bay đi xong, Lâm Hiên không buông lòng cảnh giác, đem thần thức cường đại toàn bộ phát ra. Theo lộ trình, nhiệt độ càng ngày càng nóng, một số bụi cây nhỏ dường như héo tàn dần, ngay cả bầu trời cũng mang một màu đỏ quỷ dị. Nóng như vậy thì phàm nhân không thể chịu được, bất quá thân là tu tiên giả thì không cần để ý, phát ra hộ thể linh quang cũng đủ để ngăn cản. Rất nhanh Lâm Hiên đã bay gần được trăm dặm đường, mặt đất phía dưới đã biến thành màu đỏ, hơn nữa nóng chảy giống như dung nham. Bầu trời màu đỏ, mây cũng đỏ, không ngừng cuồn cuộn, mơ hồ có tiếng sét truyền ra. Sư bá, ngọc dung của Vũ Vân Nhi biến sắc, không khỏi liên tưởng đến trải nghiệm vừa rồi. Lâm Hiên thì tỉnh táo hơn nhiều, đám mây này tuy nhìn qua quỷ dị nhưng không giống kiếp vân vừa rồi. Hắn phất tay áo một cái, một vầng thanh hà bay vút ra, cuồng trướng rồi hóa thành một cơn lốc thổi đám mây ra xa. Hai người tiếp tục bay đi, được một lát thì một ngọn núi xanh biếc xuất hiện trong tầm mắt. Nơi đây vốn là núi non liên miên trải dài, ngọn núi này cũng không có điểm đặc sắc thu hút gì, nhưng trên mặt Lâm Hiên lại lộ tia vui mừng. Hắn nhắm hai mắt lại, đem thần thức thả ra tìm tòi. Đảo mắt đã trôi qua thời gian một tuần trà trôi qua. Tay áo hắn run lên, hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh giống như cá bơi uốn lượn ra, sau đó hóa đại lên hơn 10 trượng hung hăng chém về phía trước. Nham thạch cứng rắn bị chém như đậu hù. Tiếp theo đất đá màu đỏ cũng bị phá tan, một động phủ hiện ra trên sườn núi. Vũ Vân Nhi tò mò nhìn, với thần thức của nàng thì không phát hiện được gì. Chỉ thấy Lâm Hiên lại giơ tay hư không một trào, thanh quang chợt lóe, ngưng tụ thành một cự thủ hơn 10 trượng hung hăng bắn vào sơn động. Phốc phốc phốc, đá vụ rơi như mưa, thông qua thần thức Lâm Hiên cảm giác được đã nắm được vật gì, bất quá nó lại vô cùng linh tính, muốn dãy dụa từ thoát khỏi cự trào. Khẽ mỉm cười hắn truyền thêm pháp lực rót vào, thoáng chốc cự trảo đã bay trở ra. Cự thủ đang cầm chính là một thanh kiếm gãy, ngoài đốc kiếm còn nguyên vẹn thì thân kiếm chỉ còn lại không đầy nửa tấc, hơn nữa cũng có đầy vết rạn. Nhưng chỉ một thanh đoạn kiếm mất chủ mà khiến Lâm Hiên nắm giữ rất khó khăn. Khó có thể tưởng tượng năm đó lúc nguyên vẹn thanh kiếm này do một lão quái vật ly hợp kỳ sử dụng thì uy lực sẽ kinh người đến cỡ nào. Ánh mắt Lâm Hiên đã hoàn toàn bị nó hấp dẫn. Ngoắc một cái, cự trảo đã đem thanh kiếm bay tới trong tay hắn. Cầm kiếm vào tay, Lâm Hiên càng cảm thấy nó thập phần linh tính, giống như một con độc xà muốn dãy dụa thoát ra. Lâm Hiên cẩn thận quan sát nhưng không nhận ra thanh kiếm này dùng tài liệu gì luyện chế thành. Hắn duỗi ngón tay ra búng một cái, nhất thời một thanh âm trầm đục cổ xưa phát ra, tuy thân kiếm đầy vết nứt mà xem thường mà vô cùng cứng rắn. Lâm Hiên chưa thử qua nhưng có cảm giác rằng, cho dù là thanh hỏa kiếm hoặc cửu thiên minh nguyệt hoàn cũng không thể hủy được thanh tàn kiếm này. Góc truyện audio.com. Sau một lúc hắn dùng tay nắm chặt thử truyền pháp lực vào trong. Bất qua đoạn kiếm này thập phần linh tính, không thể sử dụng. Suy nghĩ một lát, Lâm Hiên vươn tay vỗ vào túi chữ vật, một cái hộp dài một tấc hiện lên trước mắt. Đem tàn kiếm đặt vào trong, dán thêm mấy tấm phù lục cấm chế rồi mới cất đi. Tiếp theo hắn nhắm hai mắt lại, tiếp tục đem thần thức cường đại thả ra, nơi này thì khẳng định sẽ không chỉ có một thanh tàn kiếm này. Trên mặt Vũ Vân Nhi lộ vẻ hâm mộ nhưng cũng biết không thể hưởng dụng pháp bảo của lão quái ly hợp kỳ. Tìm một chỗ sạch sẽ, nàng khoanh chân ngồi xuống điều tức khôi phục pháp lực. Qua thời gian nửa tuần trà, Lâm Hiên nhíu mày, cự thủ màu xanh lại bắn vào sâu trong động phủ. Lần này hắn thu được một khối kim loại màu vàng nhạt, khác với tàn kiếm thì tàn phiến pháp bảo này đã sớm mất đi linh tính, bất quá vẫn là một loại tài liệu tu tiên cực kỳ chân quý. Lâm Hiên đánh giá trong chốc lát rồi lại tiếp tục thả thần thức ra tìm kiếm. Khi phát hiện mục tiêu thì bắt đầu thu thập, bất chi bất giác đã qua nửa ngày. Ngoại trừ thanh tàn kiếm kia thì Lâm Hiên còn thu được 7-8 mảnh pháp bảo. Trong đó hắn nhận ra được một cái là dùng vạn niên lôi tinh đồng chế tạo ra. Vạn niên lôi tinh đồng tại nhân giới vô cùng ít ỏi. Đây là tài liệu cực tốt để luyện chế pháp bảo lôi thuộc tính, khi xuất hiện sẽ dẫn tới sự tranh đoạt của các lão quái nguyên anh kỳ. Những khối pháp bảo tàn phiến khác tạm thời không nhận ra nhưng hẳn là độ chân quý không hề thua kém vạn niên lôi tinh đồng. Lần này tầm bảo không dễ nhưng thu hoạch cũng không tệ. Bất quá Lâm Hiên quan tâm nhất chính là thanh tàn kiếm nọ. Nguyệt Nhi, nàng có chú ý tới một điểm chăng? dụng thần niệm, Lâm Hiên trao đổi với nàng. Có gì không ổn? Tiểu Nha đầu nghi hoặc hỏi. Trên các tàn phiến pháp bảo đều có giữ lại một chút linh lực dao động, nhất là chỗ bị vỡ, rõ ràng giống như công kích của kiếp vân mà chúng ta vì đi qua. Điều này thì vốn là bình thường, những pháp bảo đó đều là bị thiên kiếp phá hủy mà. Nguyệt Nhi mơ hồ hỏi lại, nhưng riêng thanh đoạn kiếm, mặc dù cũng có khí tức thiên kiếp nhưng chỉ là ở bên ngoài, ngược lại chỗ vỡ rất ảm đạm. Lâm Hiên chậm rãi mở miệng nói, điểm này muội không chú ý, Nguyệt Nhi hơi nhíu đôi mi thanh tú. Ý của thiếu gia là, không sai, ta hoài nghi kiếm này gãy là do bị chặt, không phải là do thiên kiếp tạo thành. Lâm Hiên chậm rãi nói từng chữ, Nguyệt Nhi nghe mà kinh hỉ không thôi. Trong thiên kiếp ngay cả bổn mạng pháp bảo của tu sĩ ly hợp kỳ cũng bị phá hủy nhưng thanh tàn kiếm này vẫn thập phần linh tính, bảo vật như thế này ở linh giới cũng không nhiều lắm. Nghĩ đến đây Lâm Hiên cũng không khỏi kích động, lại thả ra thần thức tìm tòi ở phạm vi xa hơn. Mặc dù theo phạm vi kiếp vân bao trùm, bảo vật hẳn chỉ rơi trong vòng hơn 10 dặm nhưng có thể có những tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Như vậy cần tìm kiếm thật cẩn thận, không phát hiện được gì. Lâm Hiên vừa lắc đầu thì đột nhiên nháy mắt thần thức tập trung vào một chỗ. Nửa ngày sau, hắn mở mắt thì vẻ có chút cổ quái. Thiếu gia, lại phát hiện ra bảo vật gì chăng? Nguyệt Nhi vui mừng lẫn sợ hãi mở miệng, không phải là bảo vật mà là một thứ rất thú vị nào đó. Lâm Hiên thì thào tự nói, như giải thích cho Nguyệt Nhi mà vừa như nói cho bản thân nghe. Thứ khác thú vị gì? Nguyệt Nhi vốn có lòng hiếu kỳ số một trên mặt hiện lên vẻ mong chờ. Thiếu gia, nói cho muội biết đi. gocchuyenaudio.com. Bây giờ chưa rõ, chúng ta đến nơi đó một chút. Lâm Hiên nói xong thì thân hình chợt lóe, đã đến bên cạnh Vũ Vân Nhi. Sư bá, thiếu nữ vội ngừng điều tức đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Lâm Hiên không nói nhiều mà hóa thành một đạo kinh hồng bay đi. Vũ Vân Nhi ngẩn ngơ một chút rồi cũng nhanh chóng bám theo. Mà bên kia, ầm ầm, pháp lực cuồng động, linh quang lóe ra, năm tu sĩ Nguyên Anh liên thủ thanh thế tự nhiên không phải chuyện đùa. Liên tục oanh kích gần 2 canh giờ, rốt cục cũng có hiệu quả. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vài vết nứt nhưng lại có vẻ khá quỷ dị. Trên mặt Thông Tuệ Đại Sư hiện vẻ vui mừng. Chư vị đạo hữu, chúng ta hãy tăng thêm uy lực, ảo trận này chịu không nổi, sắp bị phá rồi. Được, bộ dáng mấy người khác cũng không sai biệt lắm, lúc này đều đem càng nhiều pháp lực truyền vào trong bảo vật. Trong đó uy lực lớn nhất vẫn là bàn long trượng của Thông Tuệ Hòa Thượng biến thành một con dao long màu đỏ dài chừng hơn 10 trượng, chảo sắc răng nhọn, trong miệng phun ra hỏa cầu uy lực rất lớn. Thần thông của phụ nhân cũng không kém, dùng một cây quải trượng đầu rồng phảng phất như sống lại, hé miệng phun ra các đạo lôi hỏa màu đen. Về phần Hồng Phát lão già cùng trung niên nhân cao ngạo kia cũng xuất ra bảo vật. Điền tiểu kiếm thâm tàng bất lộ, không đem U Minh Toái Tâm kiếm lấy ra, bất quá pháp bảo hắn sử dụng cũng có uy lực không nhỏ. Giờ phút này nó phóng to như một căn phòng, thanh thế có chút kinh người, có thể nói còn lớn hơn bàn long trượng của Thông Tuệ một chút. Nhưng trong mắt đám tu sĩ lại toát ra vẻ khinh thường, pháp bảo thiên môn này chuyên về nặng về cự lực. Uy lực không nhỏ nhưng tốc độ quá chậm, rất ít có tu sĩ cấp cao thích dùng do tiêu hao pháp lực khá lớn. Nghe danh không bằng gặp mặt, dường như thiếu chủ Ly Dược Cung lại là một nhân vật thích phô trương. Có điều Điền Tiểu Kiếm vẫn không thèm để ý tiếp tục thao túng pháp bảo. Các vết nứt ra càng lúc càng nhiều, lúc này đã lan rộng như một mạng nhện, cả bầu trời truyền đến những âm thanh ma sát khiến không thoải mái. Chỉ một lát sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, cả không gian rung lên cùng mặt đất chấn động dữ dội. Tất cả cảnh vật trước mặt đều hóa thành hư vô, cứ như vậy biến mất trước mặt đám người. Lúc này Lâm Hiên đã đi tới trước một ngọn núi thấp nhỏ. Nhiệt độ nơi này tuy giảm song thực vật vẫn thưa thớt, chỉ có những luồng gió nóng thổi qua, không hề cảm ứng được linh lực dao động. Thiếu gia, chúng ta tới đây làm gì? Vũ Vân Nhi tuy nghi hoặc nhưng không dám mở miệng, bất quá Nguyệt Nhi thì không như vậy. Nhà đầu này tự nhiên là nghĩ gì nói nấy, cũng không cần cố kỵ hắn. Lâm Hiên cười cười nhưng không giải thích, giơ tay phải bắn ra một đạo kiếm quang, hung hăng chạm vào một chỗ hư không phía trước. Ầm, một tiếng nổ truyền vào tay, không gian lại quỷ dị hiện lên một đạo hoàng quang triệt tiêu công kích Lâm Hiên. Trận pháp, lần này đừng nói là nha đầu Nguyệt Nhi, ngay cả Vũ Vân Nhi cũng kinh hô lên. Nơi núi rừng hoang vu này sao lại có trận pháp không hề tầm thường thế này? Dùng trận pháp nghiêm ngặt bảo vệ, chắc là có bí mật không muốn người ta phát hiện. Lâm Hiên nhếch miệng cười, nếu hắn đoán không sai thì hẳn có liên quan tới việc độ kiếp của lão quái vật ly hợp kỳ kia. Lâm Hiên lại phất tay áo một cái, vài đạo kiếm khí bay vút ra. gocchuyenaudio.com.